Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từ trước tới giờ, nó đo két cảm giác ẩm ướt, khô không khô hẳn, ướt không ướt hẳn, cảm giác cực kỳ khó chịu. Dự định của nó là sẽ đi bộ cho tâm trạng khoái khỏa, nhưng có lẽ là phải dẹp bỏ rồi. Ngày mai phải mua tờ báo mới được. Nó mỉm cười bắt một chiếc taxi trở về nhà. Ngày mai sẽ có kịch hay để xem rồi. Nó không tin kế hoạch lần này sẽ thất bại, chỉ có thắng không có bại. Anh sẽ giúp em. Nó nhớ đến câu nói cuối cùng của review trước khi ra khỏi quán mà lòng yên hẳn. Mọi tình huống xấu nó đã dự liệu ổn thỏa hết rồi. Bây giờ chỉ là vấn đề thời gian. Nếu như kế hoạch thành công thì không những cổ phiếu của BNG giảm mạnh mà nó có thể làm Bảo Duy phải ngồi tù. Nếu như lúc đó nó đưa ra bằng chứng năm xưa ra nữa, ông ta chỉ có nước chết thôi. Buổi sáng, một tờ báo đã được người giúp việc mỗi tuần đưa đến một lần để gọn gàng trên bàn. Đúng lúc nó ngủ dài nhìn tờ báo trên bàn, nhanh bước tới cầm lên xem. Phủ thị kiện BG làm lộ bản thảo thiết kế. Dòng tuyết chổi lò mực đỏ in ngay trang bìa. Nó thư thả ngồi xuống ghế, tiếp tục đầu trên môi nở một nụ cười nhếch. Bà Vũ trình bày rằng bản thiết kế vẫn đang được bảo mật ở bên công ty BNG, thế mà một đống đối tượng khác muốn hợp tác với bà đã cho bà xem bản thiết kế của công ty đó. Thật kinh ngạc, nó hoàn toàn giống không khác gì bản thiết kế với công ty BNG. Cây cơ hơn, công ty đó đã tiến hành thi công, thế coi như bản hợp đồng đã bị phá hủy, không thể cứu vãn. Thiệt hại có thể lên đến hàng tỷ đồng. Tình hình càng ngày càng trở nên căng thẳng, khi bên BNG vẫn im lặng, thậm chí là trốn tránh. Nó đặt tờ báo lại vào bàn hài lòng vô cùng, hài lòng ngày tàn của Lâm Bảo Duy sắp đến rồi. Chuẩn bị cho tôi đồ tới cuộc họp báo tối hôm nay. Nó cầm điện thoại dặn dò Lena rồi tiếp tục lên giường ngủ tiếp. Nó phải lấy sức cho buổi tối. Cuộc họp báo ấy sẽ có ông bà Vũ đại diện của Vũ Thị và Lâm Bảo Duy đại diện cho BNG. Còn nó và bằng chứng trong tay nữa chứ. Trầm, bộp. Tiếng âm thanh đổ vỡ vang lên khắp căn phòng tại chủ tịch BNG, người thư ký đang chịu cơn thịnh nộ của chủ tịch mình. Là ai? Là ai lộ bản thiết kế? Lâm Bảo Duy mắt lăn sòng sọc như muốn giết chết người thư ký quát lên, đầy tức giận, như nếp nhăn do tuổi ta xô lại trông càng dữ tợn hơn. Dạ, bản thiết kế đã bị mất từ 2 ngày trước rồi. Điều này còn phổ lý hơn đó chính là bên công ty có bản thiết kế giống y trúc của chúng ta, lại cho thi công đã được 1 tuần. Thời gian đó bản thiết kế còn chưa được gửi tới Vũ Thị. Theo tôi suy đoán rất có khả năng là nội bộ có nội gián. Người thư ký run run lập cập lắp bắp nói. Lâm Bảo Duy không nói gì, hai tay chống hẳn vào bàn, cố gắng bình tĩnh suy nghĩ ra mọi việc. Người thư ký nói rất là có lý, chắc chắn trong công ty có nội gián. Nếu đúng là như vậy thì quả thật ông chỉ muốn xé xác kẻ đó ra. Cậu có nghi ngờ là ai không? Dạ thưa, thư ký Kelly. Người thư ký già trần, song thấy ánh mắt như muốn giết người của Lâm Bảo Duy, đã nói ra quan điểm của mình. Mấy ngày này anh luôn thấy cô thư ký xinh đẹp này có hành động bất thường, lúc nào cũng lẩn vẩn trong phòng của chủ tịch. Không có khả năng. Lâm Bảo Duy ngay lập tức phản bác. Bà cô ta đang trong thời gian tiến cử. Nếu Kelly phản bội ông, chẳng khác nào đẩy bà của mình tới con đường chết. Không khí căng thẳng hơn bao giờ hết. Cả thư ký lẫn Lâm Bảo Duy đều im lặng, như đang chìm vào đống suy nghĩ của mình. Ông đang vô cùng tức giận. 20 mấy năm nay lặn lội lại bị chơi khăm kiểu này mà chả tức chứ. Gương mặt phong độ bị mai một theo thời gian của Lâm Bảo Duy trở nên sắc lạnh hơn hết. Đầu óc đã kinh nghiệm đang làm việc hết công suất. Liên hệ bên Vũ Thị chưa? Cho giọng nói của Lâm Bảo Duy vang lên, tí nữa làm cho người thư ký không đứng vững vì sự mình. Dạ, tôi liên hệ rồi. Nhưng có vẻ bên đó giận lắm không chịu gặp mặt chúng ta, mà chỉ khăng khăng là đòi bồi thường hợp đồng. Người thư ký ái ngại, ngập ngừng một lúc mới dám nói. Có ai khổ như anh không? Chứ không là chịu một trận lo đình của sếp, hy vọng không ăn mắm muối để bị đuổi việc. Trăm, cái gì chứ? Đúng như người thư ký đoán, tất cả thứ gì có trong bàn làm việc đều bị Lâm Bảo Duy một tay hất lên xuống bàn hết. Ông đã cố tình bình tĩnh, vậy mà bây giờ xám xịt hết mặt mũi, vô cùng đáng sợ. Có còn ép người quá đáng như vậy không? Chuẩn bị một cái hàng cho tôi. Cậu nhất định phải kiếm được một cái hàng bên Vũ Thị, nếu không khỏi đến công ty nữa. Lâm Bảo Duy hát lên đầy tức giận, gương mặt đỏ ao cùng với đôi mắt chỉ thấy sát khí, khiến cho người thư ký mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ thế mà chảy rầm rầm. Bà chân bông cẳng anh phi ngay ra cửa, chỉ sợ chậm chân là cái mạng nhỏ này không còn nữa. Anh còn vợ, còn con nhỏ, lại là mẹ già, nếu mất việc cả nhà suốt cá mà ăn. Nhưng nhiệm vụ lần này cứ như là bắt thang lên thiên đường ấy. Tại tập đoàn Phụ Thị, hả, Băng Nhi của chúng ta thành công hơn mong đợi đấy. Bà Vũ cười sảng khoái, tâm trạng vô cùng tốt, nhìn nó cũng đang mỉm cười rất là hài lòng. Con cũng không ngờ tầm ảnh hưởng của sự việc lại tuyệt đến thế, hầu hết các mặt báo đều có hình của ông ta. Trên trời ba mẹ có thể nhắm mắt rồi. Giọng nói của nó như lạc đi khi nhắc đến ba mẹ của mình, vì ngày hôm nay nó đã nỗ lực gần như hết sức lực cuối cùng, cũng khiến cho Lâm Bảo Duy phải điêu đứng. Nhưng Kelly, con bé đó có bị lộ không? Bà Vũ quay qua nó hỏi vội. Thành công của kế hoạch không thể không kể đến công rất lớn của Kelly. Bản thiết kế do Kelly đã cất công lấy trộm, vì nó được bảo vệ tuyệt đối, nên chỉ cần cô sử dụng điện thoại hay máy ảnh chụp lại sẽ bị phát hiện ngay. Lấy được bản thiết kế ấy là cả một quá trình gian nan đối với Kelly. Nó chỉ thở dài, điều bộ chỉ mới vui mừng một chút xíu, lại hẳn xuống. Nó thực sự lo lắng cho Kelly, nếu làm bầu duy phát hiện ra Kelly là nội sáng, không biết chừng sử dụng thủ đoạn gì để hại Kelly đây. Nếu bị phát hiện ra, con nhất định là sẽ bảo vệ chị ấy. Giờ lo ở chỗ là cuộc bầu cử của ba của Kelly. Nó khẽ cụp mắt, nhè đôi mắt buồn vô hạn. Nếu như nó trả thù được mà có người phải chết vì nó, thì ngàn vạn lần nó không vui vẻ gì với cái thành công ấy cả, nhất là người mà nó yêu quý. Cha mẹ, nếu con trả thù được, nhưng là có người hy sinh vì cái trả thù ấy thì sao đây? Con phải làm sao để trả ơn? Ta đã làm đúng với lời hứa, vậy con cũng nên thực hiện lời hứa của mình phải không? Bà Vũ trầm ngâm một lát rồi ngước mắt lên về phía nó, thở dài một tiếng rồi nói. Dù là gượng ép, nhưng bà phải làm vì con trai bà yêu cô bé rất nhiều. Dù sợ phải chứng kiến con trai mình suy sụp khi nó rời xa, khoảng thời gian ấy như là địa ngục với gia đình bà. Hãy tha thứ cho ta, Băng Nhi à, đến khi nào con là một người mẹ thì sẽ hiểu. Như một bàn tay bóp nghẹn lấy trái tim, điều nó không muốn cuối cùng cũng đến, một nỗi sợ dâng lên. Nó sợ mình sẽ làm tổn thương Vũ Phong thêm một lần. Nó sợ chính mình cũng bị dày vò đau khổ. Có ai chỉ cho nó biết phải làm sao thoát khỏi nỗi đau này đây? Thoát khỏi vòng tròn tình yêu chỉ có nước mắt, làm sao để tất cả bị tổn thương? Chương 44 kết thúc. Hai năm chỉ sống để trả thù, hai năm cuộc sống chỉ có máu và nước mắt, hai năm da dứt nhỏ nhu một bóng hình, hai năm vẫn chưa đủ hay sao? Tại sao đến khi trả thù được rồi vẫn chưa chấm dứt được tất cả? Kiếp trước nó đã làm gì nên tội? Kế hoạch đã có được xem là thành công không? Nó có thể tự tin hét lên rằng rất thành công. Cổ phiếu của BNG đang trên đà rớt giá không phanh, đã thế còn phải bồi thường một số tiền không hề nhỏ. Nếu Vũ Thị không chịu thỏa hiệp, nếu như cơ hội này đánh thêm một đòn nữa, đảm bảo sẽ làm cho Lâm Bảo Duy đi tù. Nhưng điều khiến nó chần chừ đó chính là Linh, người bạn thân coi nhau hơn là chị em ruột. Tình cảm của nó với Linh còn sâu hơn gấp đôi với Lâm Anh. Trước kia, Linh luôn sát cánh bên nó, chia sẻ tất cả những tâm sự kể cả buồn vui. Huống hồ, nó còn nợ Linh một mạng. 5 năm trước trong một lần đua xe, nó thắng, nhưng tình đua không cam lòng, đã kéo đàn em tới giằn mặt. Lúc đó review lại phải qua Trung Quốc để xử lý việc của bang. Nó phần nào cũng đã đoán được hôm nay lành ít dữ nhiều. Nó không hề biết võ, chỉ có Linh là biết thôi. Biết võ thì sao chứ? Ngay cả cao thủ khi đấu với cả hai chục tên còn khó lòng, huống chi là Linh lại là con gái. Ngày hôm đó, Linh đã đỡ cho nó một nhát dao. Ân tình của Linh còn chưa trả được. Nhát dao ấy dù đã khỏi, nhưng cũng từng xảy ra. Chính vì như thế nó còn chần chừ việc sẽ tung ra chứng cứ năm xưa. Lâm Bội Duy, là ông quá may mắn, hay tôi làm gì có lỗi? Trả thù ông, nhưng tim của tôi còn rất đau. Ông trời, tại sao lại là Linh và Deville, hai người mà tôi yêu nhất, lại là con của ông ta chứ? Thẫn thờ cầm trên tay bản điều tra về Linh, hóa ra Linh và Thiên Vũ đã kết hôn và có con với nhau. Nó mừng cho bạn mình, nhưng cuộc sống êm đềm rất khó mới có được của Linh có bị xáo trộn khi Lâm Bảo Duy vào tù hay không? Cả Deville nữa, hận nhưng dù gì ông ta cũng là ba ruột của anh, sợi dây liên kết ấy có chết cũng không thể thay đổi được. Lena, gửi lá thư cho tôi mới gửi email cho cô tới con gái của Lâm Bảo Duy. Cướp máy, nó lái xe đi tiếp. Lena đã điện thoại trên bàn, có chút khó hiểu. Theo giọng nói của nó, có vẻ bức thư này rất quan trọng. Nhanh chóng mở hộp thư, đúng là có một thư mới. Liền photo ra một bản, cô cho vào phong thư lập tức liên lạc với chủ tịch công ty Trần Thị là Trần Thiên Vũ. Xin chào, tôi là Lena, thư ký chủ tịch công ty Binky. Chào cô, có việc gì không? Chủ tịch tôi còn gửi một lá thư đến phu nhân của ngài, xin ngài giúp đỡ. Thư à? Được rồi, cô gửi thư đến văn phòng cho tôi, tối tôi sẽ đưa. Vậy cảm ơn ngài trước. Không có gì. Để lại điện thoại vào bàn chỗ cũ, Lena ngồi xuống đăm chiêu suy nghĩ. Chủ tịch của cô mấy hôm nay rất lạ, mối quan hệ của Mia với chủ tịch Anh Phi và cả công chúa nước Anh, tiểu thư P&G là gì? Chợt hình ảnh. Em hát cho tôi nghe đi. Phủ phòng chợt lên tiếng phá nát không khí im ắng đến rợn người này. Hát? Giật mình, Lena nhìn chăm chú gương mặt đẹp trai ấy. Có kẻ khờ cũng biết đại thiếu gia Vũ Thị có tình cảm với Mia. Khi lên phòng nó, Vũ Phong đã thô bạo khóa cửa lại, sau đó ngồi trên giường không nói gì, cả gương mặt giấu vào hai bàn tay. Là em đúng hay là anh sai? Thiện Hè cất lên đưa không khí nguyện vào, lấy theo từng nhịp nhạc. Cô đúng là tự hưởng được giọng hát trời phú của mẹ, từng nốt nhạc được thể hiện vô cùng hay, rất có cảm xúc lắng động lòng người. Lena hát hết khả năng của mình, cô dùng tiếng Việt để hát. Mẹ cô nói những bài hát tiếng Việt rất có cảm xúc, có nhịp điệu hay hơn hẳn tiếng Anh. Hôm nay cô chọn bài hát Lương Trường Nỗi Đau là bài do cô sáng tác để hát cho Vũ Phong nghe. Giọng hát rất chân thật, mộc mạc, cao vút, như là cuốn tâm hồn của Vũ Phong vào tình cảm của người hát. Cảm ơn em hát rất hay đấy. Bài hát kết thúc, một khoảng lặng bao trùm phải mất mấy phút, Vũ Phong mới lên tiếng. Lena mỉm cười trước lời khen của cậu, trái tim cô cũng xao xuyến đập rộn ràng, cô mỉm cười chua chát. Mẹ cô đã từng nói, khi con hát bài này cho một người con trai mà trái tim con có phản ứng, thì có nghĩa là con đã yêu rồi. Một cảm giác rất là ấm, làm cô giật mình, dứt khỏi dòng suy nghĩ. Đôi mắt to tròn tĩnh lặng, như mặt nước mùa thu, khẽ xao động vì ngạc nhiên. Vòng tay rắn chắc của cậu đang ôm siết lấy cô, rất chặt. Một chút thôi, để như vậy một chút thôi được không Lena? Giọng nói run run phả vào tai của cô. Cảm giác ấm nóng chạy dọc cơ thể làm cho Lena tê liệt cả người. Đến ý thức được thì một dòng chất lỏng chảy dài từ bả vai lạnh rớt xuống. Kết thúc dòng hồi tưởng, Lena khẽ cười, nụ cười như lẫn lộn cảm xúc. Có vui, có buồn, có đau, có hạnh phúc. Một Vũ Phong yếu đuối làm cô ngạc nhiên, vì lâu nay Lena luôn thấy hình ảnh thiếu gia nhà họ Vũ luôn phong độ, nụ cười ta mị, khuôn mặt hoàn hảo quyến rũ như đốm tim tất cả con gái. Mình đã yêu Vũ Phong sao? Câu nói này không phải là lần đầu tiên xuất hiện trong đầu của Lena. Đã rất nhiều lần cô tự hỏi, nhưng đã phủ nhận tất cả. Là cô sợ mình phải đau, bởi người con trai ấy đã yêu người khác. Cạch, tiếng khóa cửa vô cùng nhỏ, có thể nói là không phát ra tiếng ồn. Gương mặt xinh như là búp bê của Lena cũng dần dần biến mất khi cánh cửa đã đóng hoàn toàn. Tiếng thở dài của người con trai nặng nề, cả thân người cao lớn dựa vào tường. Đừng yêu tôi sợ sẽ khiến em tổn thương, Lena. Giọng nói trầm buồn cất lên, nghe sao mà não lòng. Tâm tư người con trai ấy có lẽ là không ai có thể hiểu được, nhưng sao người con gái ấy là hiểu được. Vũ Phong, nếu níu kéo mà khiến cả hai đau khổ, em xin anh hãy buông tay đi. Em biết anh yêu Mia, ánh mắt anh nhìn chị ấy có cả ngốc mới không nhận ra, nhưng em cũng nhìn thấy ánh mắt của Mia không thuộc về anh. Thưa chủ tịch, cổ phiếu của chúng ta đã giảm 10% sau khi tin đồn được phát tán 2 ngày. Thưa chủ tịch, đại diện Vũ Thị đã xác nhận là còn mở một cuộc họp báo. Người thư ký hối hả chạy vào phòng của chủ tịch P&G, chưa kịp thở ra đã xả ra một tràng. Cái gì? Lâm Bảo Duy đang ngồi vào đầu bước tay, nghĩ cách giải quyết, thì đã nhận được một tin xấu. Từ ngày hôm qua tới giờ, cổ phiếu không ngừng rớt giá. Ông tức giận khi nhớ lại cuộc gặp mặt hôm qua với bà chủ tịch Vũ Thị. Tưởng là sẽ có thể đàm phán, ai ngờ bà ta đánh lùng, yêu cầu bồi thường hợp đồng. Như vậy chẳng khác nào là ép ông lỗ nặng sao? Được trở về, Lâm Bảo Duy đã hiểu ra ngay ý đồ trong bản hợp đồng này. Là một cái bẫy vô cùng hoàn hảo, và đưa ông ngạc nhiên rằng, tại sao mình lại dễ dàng mắc bẫy như vậy chứ? Chủ tịch, tình hình vô cùng căng thẳng, ở dưới có rất nhiều phóng viên ở dưới, đang muốn ông ra mặt à? Cánh cửa một lần nữa bật mở, một cô nhân viên dáng người cũng rất là gấp gáp, như là người thi khí trước. Chủ tịch bên đài truyền hình muốn mời ngài vào tối nay để có câu trả lời cho sự việc chấn động toàn cầu này. À không, có tới mấy đài truyền hình nữa à? Vậy chủ tịch. Cánh cửa chưa kịp đóng lại thì một anh nhân viên chạy vào, chưa kịp nhìn mặt của ngài chủ tịch đáng kính đã nói nhanh, nhưng chợt khựng lại khi thấy ánh mắt đáng sợ như muốn đốt cháy tất cả của Lâm Bội Duy. Chết tiệt, cái gì chủ tịch phủ chứ, bà muốn ép tôi đến đường cùng sao? Nếu Lâm Bội Duy này giải hại như thế thì PNG sao về tay của tôi chứ? Hả, đi thôi, đi với tôi. Lâm Bội Duy chửi thề một tiếng, gân xanh nổi lên chằng chịt, những nếp nhăn do tuổi tác được dịp xô lại với nhau trông vô cùng đáng sợ. Chỉ vào một người thư ký mồ hôi vã ra như tắm, đứng khép nép run rẩy rồi đi ra ngoài, bỏ mặt hai người nhân viên đang co rúm vì sợ. Bóng dáng cô gái mặc váy xòe với sắc đẹp không thể nào phủ nhận ấy và đang làm tâm điểm của quán cà phê, nó liếc nhìn đồng hồ, đã trễ 10 phút rồi, tại sao vẫn chưa đến? Ồ, xin lỗi, tôi tới trễ. Cô gái mặc váy ấy nhẹ nhàng ngồi xuống, nụ cười dịu dàng nở trên môi, giọng điệu vô cùng khách sáo làm cho nó có chút không quen. Ngồi xuống đi. Đáp lại nụ cười ấy, nó vui vẻ mời Linh ngồi xuống, sau đó có vẻ lung túng, chưa biết mở miệng làm sao. Linh à, ngồi xuống đi. Đáp lại nụ cười ấy, nó vui vẻ mời Linh ngồi xuống, sau đó có vẻ lung túng, chưa biết mở miệng làm sao. Linh à, bức thư đó. Nó lắp bắp, nói chung là chưa kịp nói hết câu thì một vòng tay đã ôm siết lấy bả vai. Con nhỏ này, làm tôi lo muốn chết à? Liên giận dỗi, trách những giọt nước mắt cứ thế thì nhào tuôn ra như mưa. Có lẽ chỉ có cô mới hiểu cảm xúc khi đọc lá thư đó. Một cảm giác vui sướng đến tột độ vì người bạn thân của cô vẫn còn sống. Cô bất ngờ, nhưng sau đó là mỉm cười. Hai tay ôm lấy lưng bạn, nước mắt cũng lặng lẽ rơi. Cô hồi ngộ toàn là nước mắt, nhưng khi sự thật kia Liên biết được còn là nước mắt hơn hay là máu phải đổ. Kết quả thế nào cũng chẳng dám nghĩ đến, dù biết có muốn xấu cũng chẳng được. Thật lâu sau cái ôm cho tình bạn ấy mới kết thúc, trên gương mặt xinh đẹp còn đọng nguyên hai hàng nước mắt. Hai năm xa nhau không có nghĩa là tình bạn cũng bào mòn theo năm tháng. Người ta nói ba chữ tình khó có thể quên, đó chính là tình yêu, tình bạn và tình thân. Lina, tôi cho bà 3 phút để giải thích nhanh gọn lẹ. Liên mặt lạnh như tiền, hai tay khoanh lại như xã hội đen, chiếu ảnh nhờ như muốn giết người về phía nó. Dạ thưa Liên công chúa, hai năm trước tôi và ba mẹ dựng lên cái chết ấy, và gương mặt hiện tại của tôi không phải là phẫu thuật thẩm mỹ đâu. Phản đòn với nàng công chúa này tốt nhất là nên dùng thái độ nửa thật nửa đùa. Nó cười nụ cười thật tươi, gương mặt xinh đẹp bỗng chốc tràn rỡ hẳn. Liên nghe thì cũng phì cười, môi giận hờn đều tan biến hết. Có trời mới biết khi đọc lá thư đó xong thì vui như thế nào, nhưng giận cũng không kém đâu nhé. Liên đã định sẽ tuyệt sao không thèm gặp mặt nữa, nhưng tình bạn đã thân như thế này nhưng vẫn nhớ. Nếu như đau khổ của cô đổi lại người cho em như ruột thịt được sống, cô cũng chấp nhận. Ừ, tôi tha cho bà đó, tôi hiểu hết rồi. Hờ, tội chết có thể tha, nhưng phạt thì vẫn phạt nặng. Tôi phạt bà là mẹ nuôi của con yêu tôi đấy. Nó rũ mắt ra nhìn, sau đó là im lặng không nói gì. Nụ cười trên môi cũng tắt hẳn. Ly cà phê trên tay sóng sánh màu đen, nó trầm mặt làm cho Linh khó hiểu. Trong suy nghĩ, không biết người bạn này đang nghĩ cái gì. Hai năm không gặp, nó thay đổi như thế này sao? Nếu là Lina của quá khứ, sẽ không như vậy. Cô biết Lina lạnh lùng, đa tính cách, nhưng chưa bao giờ Linh thấy một Lina khác lạ như thế này. Trong đầu là hiện lên hình ảnh về bức thư ấy, một bức thư đến với cô vô cùng bất ngờ. Đón xem tôi là ai? Đúng rồi, tôi là tôi, là Lina nè, Linh công chúa còn nhớ tôi không? Đừng nói là bà tin tôi chết thật nha. Thôi, không giỡn nữa. Nói vậy để bà nhận ra bức thư này là đúng tôi viết. Bà biết đúng không? Tôi làm gì cũng có lý do cả. Về cái chết đó và cả bức thư này. Xin lỗi không nói với bà. Bà đã kết hôn và là có một đứa con gái nữa. Lúc trước tôi đã không biết là ai trong chúng ta sẽ kết hôn trước. Bà cũng thấy rồi đó. Tôi đã đoán đúng. Tôi mừng cho bà lắm, Lina. Bà không như tôi. Yêu cũng không yêu được, mà bỏ cũng không bỏ được. Tôi còn gặp bà, rồi thì muốn xử thế nào cũng được. Mia William. Phản ứng đầu tiên khi đọc xong lá thư chỉ vỏn vẹn mấy dòng đó chính là ôm bụng cười ngặt nghẽo, sau đó là chống cằm suy nghĩ và cuối cùng quyết định là đi gặp. Hỗn độn, phải rất hỗn độn. Một lá thư đem lại cho cô bao nhiêu là cảm xúc, giận thì ít mà lo lắng thì nhiều. Cô muốn biết nguyên nhân gì khiến nó phải làm như vậy. Linh, nếu như tôi làm chuyện gì có lỗi với bà thì sao? Công ty PNG. Xin lỗi ông, tôi là cảnh sát. Đây là giấy mời ông về sở lấy lời khai về vụ hối lộ 15 năm trước và cả việc làm cháy nhà của cựu chủ tịch PNG. Ông cảnh sát lấy trong bóp ra thẻ chứng nhận cảnh sát, sau đó bàn giấy ủy quyền của cấp trên, xong nói điều đều có chút khiêm nhường, vì đối tượng của ông lần này là người có thể nói là đứng đầu thế giới. Đúng là Lâm Bội Duy, dù có gặp bất cứ chuyện gì, trước người ngoài ông ta không bao giờ để lộ dù chỉ là một chút cảm xúc. Có lẽ người ta thấy được sự phẫn nộ của ông, chỉ có người thư ký và các nhân viên được phép lên phòng của ông ta. Được rồi, tôi không có tội thì sợ gì phải vào sở cảnh sát. Nụ cười điệu giả hiện diện trên môi, điệu bộ ung dung như là hoàn toàn không có chuyện gì, khiến nó phải khâm phục. Nhưng ông ta đâu biết mọi việc nó đã thu xếp hoàn toàn vô cùng hoàn hảo. Để xem khi gặp nhau tại tòa, ông còn cười được không? Tất cả chứng cứ ta đều xóa sạch, không còn gì phải sợ cả. Tên đó, chả lẽ nào là tên đó? Một căn phòng, mỗi người đều thả theo một dòng suy nghĩ. Một người nấp trong bóng tối, một người bị giải đi. Là nó, là người nấp trong bóng tối. Nó thề sẽ có ngày nào đó bước ra ánh sáng, quang minh chính đại và nói thật to rằng tôi là Mia William, là con gái của Sutton William và Lâm Khải Linh. Hành động đi. Tiếng nói vừa dứt, hai tên áo đen đã thấy Vũ Phong lái xe ra khỏi trung tâm thương mại. Không suy nghĩ nhiều, cấp trên đã có lệnh phải lập tức hành động. Mục tiêu đang đến, chuẩn bị. Tên ngồi ghế phụ và quan sát vừa nói. Lê Na thấy cậu liền tới mở cửa xe bước vào. Hôm nay Vũ Phong hẹn cô đi ăn. Anh tới lâu chưa? Lê Na mỉm cười, vẫn giọng điệu đầy kính trọng. Cũng vừa tới. Chúng ta đi thôi, Mia đã kiện được rồi. Chỉ chờ tới ngày ra tòa thôi, tôi sẽ đưa em tới đó. Cậu cũng vừa nhận được một cuộc điện thoại của nó, liền muốn tới, nhưng đã lỡ hẹn với cô đi ăn. Nhưng sự vui mừng của cậu vô tình làm tổn thương trái tim đang yêu. Hay quá, mau đi thôi. Lê Na mỉm cười rạng rỡ, có chút kích động, lắc nhẹ tay của cậu, như thúc giục, nhưng trong tim thì ngược lại. Nhắc tới Mia thì anh vui mừng như thế, vui đến mức quên đã hẹn với em. Trời, mình đang suy nghĩ gì thế này, trái tim của anh ấy sớm thuộc về người khác mất rồi. Mỗi một người một suy nghĩ khác nhau, nhưng có điểm chung là hoàn toàn thiếu cảnh giác. Có mơ cậu và cô cũng không nghĩ rằng con người có thể độc ác đến mức người không liên can cũng là một án tử. Tiếng động cơ vang lên khiến nhiều người đi đường phải giật mình. Như một con mãnh thú, chiếc xe màu đen lao tới chiếc xe thể thao thuộc hạng top đang băng qua đường. Khoan đã, một giọng nói cất lên làm cho cảnh sát lẫn Lâm Bội Duy phải quay lại. Một người phụ nữ rất xinh đẹp quý phái, mái tóc vàng đặc trưng của người Anh, khí chất hoàng tộc thanh cao không hề nhầm lẫn được. Đó chính là nữ hoàng Anh quốc. Bái kiến nữ hoàng. Những viên cảnh sát đồng loạt cúi đầu hành lễ. Mẹ cô Lin cũng là nữ hoàng Anh quốc, gật nhẹ đầu những người đó cũng biết ý lui ra. Căn phòng chỉ còn lại bà và Lâm Bội Duy. Cái gì đến rồi cũng đến, không phải vì mình không muốn là nó sẽ không xuất hiện. Và nỗi lo sợ lớn nhất của Lâm Bội Duy đó chính là phải đối diện ánh mắt thất vọng của vợ và con gái. Bội Duy, hai chữ này em đã phải tập cả một tháng để gọi thật ngọt ngào tên của anh. Em biết anh không yêu em ngay từ lần đầu, mà là em cố chấp để lấy được anh. Thời gian hai chúng ta ở bên nhau, em đã cố gắng rất nhiều, rất nhiều. Chỉ một anh có thể thoải mái khi bên em. Sự kiêu ngạo của dòng dõi quý tộc không cho phép em yếu đuối. Em biết có buồn có khóc, thế nào thì sự thật vẫn là sự thật, không thể biến thật thành giả, giả thành thật. Em rất muốn không tin vào cái sự thật đó. Chồng của em là kẻ vong ơn bội nghĩa, cướp tài sản vu oan còn giết người diệt khẩu. Một kẻ không nhân tính như vậy sao có thể là anh được? Nhưng Bội Duy, anh nói đi, có phải là sự thật hay không hả? Bà đau khổ, nước mắt vẫn không ngừng tuôn rơi trên gương mặt xinh đẹp kiều diễm. Ánh mắt rất cứ thất vọng như xuyên suốt đâm thẳng vào trái tim ông ta. Bao nhiêu năm qua, nếu không nói là yêu là nói dối, phải lúc đồng ý cưới bà là vì lợi ích chung, nhưng chính nhờ tình cảm chân thành của bà đã cảm hóa trái tim vô cảm. Anh, em, đó là nếu anh nói sự thật thì em sẽ tha thứ cho anh chứ? Tại sao vẫn dự liệu được câu trả lời, mà khi chất giọng trầm vọng ấy cất lên, trái tim bà như bị bóp nghẹn lại. Người mà bà yêu nhất là kẻ giết người, mà kẻ bị hại chính là cha mẹ của người bạn thân con gái bà. Thử hỏi bà nên làm sao đây? Thuận theo tự nhiên, gieo nhân ác thì gặp ác quả. Bẻ công sự thật rằng chồng tôi không giết người, cả hai bà đều không làm được. Nó là bạn thân của con bà, cũng là đứa con bà thầm công nhận và yêu thương không khác gì con gái bà. Bà là người hiểu rõ hơn ai hết.